Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, những biến cố, những bi kịch của cuộc đời nào đã làm nên một tác phẩm hay Hồn Ma của thằng Tảo của tác giả Phan Dũng? Ngay sau đây, Hẻm Chuyện Ma mời quý anh chị em cùng theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng sấm chớp nổ đi đùng ở trên nền trời đen kịt. Năm nay mùa đông đến sớm hơn dự kiến, mới hơn nửa tháng 9 thôi mà mưa dông thì cứ kéo đến từ sáng cho đến tận chiều tối. Cái không khí ẩm thấp cùng với cái mùi tanh tưởi bốc lên trong cái con hẻm nhỏ này thực là khiến cho người ta không thể nào chịu nổi, cũng như không thể nào có thể đòi hỏi hơn ở một cái xóm lao động nghèo được, bởi con người nơi đây hầu hết là những mảnh đời bị cái nghèo quật cho tơi bời. Bên trong con hẻm, trừ những người lao động bình dân ra thì toàn các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, hút hít, kèm theo đó là đám giang hồ, hổ báo, suốt ngày đâm chém nhau tán loạn cả lên. Sau khi tiếng sấm chớp kia nổ ra chừng được 10 phút, thì trời cũng đã bắt đầu những hạt mưa rơi. Từng hạt mưa to tướng rơi cứ lộp bộp như thể chuẩn bị xé toạc đi cái đống mái tôn ra bất kỳ lúc nào. Từ ngoài đường lộ, một cái bóng người nhỏ thó bỗng chạy vụt qua. Người dân ở đây không có còn lạ lẫm gì với cái bóng này. Đó chính là Tảo, một thằng bé bán vé số dạo trong vùng. Thằng Tảo năm nay mới 15 tuổi, một cái tuổi mà những đứa đồng trang lứa với nó chỉ biết ăn và học cũng như là chơi bời mà thôi. Nhưng còn nó thì không, nó không đi học, không chơi bời, không dính vào tệ nạn. Nó chỉ là nó, một mình lủi thủi ngày này qua tháng khác mà thôi. Tảo học được một điều từ tấm bé, nếu ai đó có hỏi cậu tại sao cậu lại quá khác người, tại sao cậu có thể vững vàng đến như vậy, và tại sao cặp mắt của cậu dường như nuốt chừng được ánh sáng, cậu sẽ trả lời rõ ràng. Từ nhỏ, cậu đã biết rằng chẳng nơi nào ngoài kia là nơi an toàn, không phải sân vườn hoặc sân chơi sau nhà, cũng không phải con đường tĩnh lặng bọc quanh vòng đai của thị xã. Không có một nơi chốn nào ngoài đời là nơi an toàn, và không ai có thể bảo bọc cho cậu suốt cả một cuộc đời được. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Tảo chạy như bay về nhà của mình, nơi mà mẹ ốm yếu của cậu vẫn đang chưa dứt cơn sốt. Đẩy cửa bước vào bên trong, Tảo đã nhanh chóng thay đồ ra cho khỏi cảm lạnh. Khoác vào người chiếc áo thun và chiếc quần jean đã cũ tả tơi, cậu bước về phía cửa phòng ngủ và lách cách mở cửa ra. Ánh sáng hắt xuống hành lang chật hẹp, không khí ẩm thấp, mùi thuốc lá và rượu đế đổ ra sàn nhà xộc vào mũi. Chỉ một thoáng, Tảo đã nhớ lại cái mùi vị của những buổi sáng, của trứng rán, của cà phê và hơi nồng từ thuốc cạo râu của bố, người bố đã quá cố của cậu. Nó là những kỷ niệm đẹp, cậu đã cố gạt chúng đi, phải quên đi quá khứ, hồi tưởng về dĩ vãng, chỉ làm cõi lòng thêm tan nát mà thôi. Trên hành lang, cánh cửa phòng của mẹ cậu trơ trọi, chênh vênh treo trên cái bàn lề, tua tủa những răm gỗ nham nhở. Nó bị đạp tung ra khỏi khung cửa khi mẹ cậu và ông Hai Đương cãi cọ sau cơn say. Mẹ cậu không hề tiết lộ họ cãi nhau về chuyện gì, nhưng cậu đã đoán chừng ít nhiều thì liên quan đến cậu. Chỉ mới một năm trước đây, người như là ông Hai Đương không bao giờ với được tới gần một người phụ nữ như mẹ cậu, và Tảo không bao giờ để ý ông ta quên chuyện đó. Nhưng đó là chuyện của một năm về trước, xa vời dường như là cả một đời người. Họ biết quá rõ về ông Hai Đương đã nhiều năm, và cũng có thể những điều mà họ nghĩ là đúng. Bố của Tảo là một tay giang hồ, cùng với ông Hai Đương, họ đã bảo kê cả khu phố. Họ cùng nhau hợp tác vì bố Tảo nhanh nhẹn và hết sức trượng nghĩa. Và một phần cũng là do ông Hai Đương thông minh khi biết tôn trọng bố cậu. Bởi lẽ đó, ông Hai Đương lúc nào cũng dễ chịu và cởi mở, ngay cả khi vụ bắt cóc. Cho đến khi bố Tảo đã bị giết chết trong một vụ tai nạn, ông Hai Đường bắt đầu thường xuyên lai vãng tới nhà. Bây giờ thì ông ta đã là một phần trong cuộc sống của cậu rồi. Nhưng cũng không ngừng lại ở đó. Ông ta buộc mẹ cậu luôn phải ở trong cái tình trạng khống chế và cô độc. Đặt mẹ cậu luôn trong cái trạng thái hoặc say thuốc hoặc là say rượu. Ông ta sai phái công việc và mẹ cậu thì chỉ thi hành. Tảo uất bực, bực dọc về những cái câu chuyện như thế này. Và cậu thường loanh quanh ở góc bếp vào một buổi tối.

Tào, đi đâu sớm thế? Đột nhiên, có một giọng nói vang lên làm cho Tào giật mình. Từ trong bóng tối, một người lững thững đã bước ra. Rất nhanh chóng, Tào nhận ra đó là ai. Ông Thanh, ông ở đây làm gì vậy? Tôi vừa mới đi công việc về. Và Tào cũng hiểu luôn cái công việc mà ông ta nói là gì. Đó chính là đi tuần tra bắt cướp. Một việc mà người đàn ông trạc tuổi trung niên này đã làm hơn chục năm qua. Ông Thanh là một cảnh sát thuộc đội phòng chống cướp giật và tệ nạn của khu phố. Nhưng có thể nói, cái công việc của ông không thể nào được toàn vẹn bởi luật ngầm của đám giang hồ ở đây hết sức ghê rợn. Nếu ông Thanh làm trái ý chúng hoặc quá gay gắt thì cả gia đình ông sẽ phải gặp nguy hiểm ngay. Ông Thanh biết hết tất cả những hoàn cảnh, những thông tin về con người sống ở đây. Và lúc trước còn có nhiều tin đồn rằng anh Đại, bố của Tào, cũng là một người bạn thân của ông. Thoạt nghe qua thì thấy nó hơi buồn cười và khó tin. Nhưng nếu sống ở trong một môi trường phức tạp như vậy, thì việc một cảnh sát có quan hệ với đám giang hồ cũng không có điều gì là lạ lẫm. Hơn nữa, ông Thanh không làm chuyện xấu. Ông ấy chỉ sử dụng những mối quan hệ của mình với đám giang hồ để có thể kịp thời ngăn chặn những vụ ẩu đả quy mô lớn hoặc lần ra tung tích của tội phạm nhờ mạng lưới ngầm của đám giang hồ. Nhưng đối với Tào thì lại khác. Cậu không có chút thiện cảm nào đối với những người làm công quyền cả. Thậm chí có khi cậu còn chửi mắng thẳng mặt của ông Thanh mỗi khi gặp. Vì lý do đơn giản mà thôi. Cái chết của cha cậu là do ông phát hiện ra và cũng là do ông điều tra. Không tìm được người gây tai nạn, cái dòng chữ thông báo mà Tào chắc sẽ không bao giờ quên được trong đời của mình. Nhưng biết làm sao được cơ chứ. Ông Thanh đã làm hết sức của mình rồi. Sống ở những nơi như thế này chẳng khác nào là địa ngục. Mà đã là địa ngục thì phải chấp nhận sống cùng với con quỷ đội lốt người mà thôi. Ông Thanh tiến tới bên Tào, đưa tay về phía trước rồi nói. Hàng phở bà Tư mở rồi đấy. Qua đây, chú cháu mình làm một tô rồi nói chuyện nhé. Chú mời. Nếu như bình thường thì thằng Tào sẽ mắng thẳng mặt của ông Thanh bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ cay nghiệt. Nhưng không, giờ đây mọi thứ có lẽ là khác hơn một chút. Vì đã hơn 2 ngày nay, nó đã không có thứ gì bỏ vào bụng rồi. Nghe nhắc đến phở, cổ họng của nó như thắt lại bởi không có còn bọt nước để mà tiết ra nữa rồi. Nó ậm ừ, thế là cả hai từ từ bước về phía trước. Đi chừng được 10 phút đến nơi. Cái hàng phở của bà Tư mà ông Thanh nói thực ra chỉ là một cái gánh nhỏ bán lề đường mà thôi. Nhưng cũng giống như nhiều hàng quán khác trong khu này, nó đều đóng phí bảo kê hàng tuần. Mà ai đứng sau, tất nhiên không thể nào khác ngoài cái tên Hai Đường được. Hai tô phở nóng hổi nhanh chóng đã được bưng ra. Thằng Tào như một con ma đói, nó đưa miệng lên kề vào cái tô rồi húp sòn soạt. Không biết là bánh phở, nước lèo hay là thịt. Nó cứ húp thẳng mà thậm chí không cần nhai. Ông Thanh ngồi đối diện, nhìn thằng bé với cặp mắt xót xa lắm. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ nào. Nhưng đáp lại câu nói của ông Thanh, thằng Tào thì chỉ lia cho ông một cái ánh nhìn đầy khó chịu. Đợi cho nó ăn xong, ông Thanh gọi thêm cho nó một bát nữa. Và đến bát thứ hai này thì thằng Tào mới biết nhai, mới biết cái mùi vị của phở là gì. Tào, dạo này con khỏe chứ? Ông Thanh tiếp tục hỏi. Thằng Tào nuốt miếng thịt bò rồi trả lời cộc lốc. Khỏe. Còn mẹ con? Nhắc đến đây thì thằng Tào trừng mắt nhìn ông. Một lát sau, nó tiếp tục dùng cái giọng lạnh lùng để trả lời ông. Khỏe. Hai cặp mắt của ông Thanh nheo lại. Ông gật gù. Còn thằng hai, nó vẫn cho mẹ con dùng thuốc à? Còn, bà ấy nghiện mà. Không dùng thì chết. Ông Thanh có vẻ khá giận dữ, nhưng ông cũng không có làm gì khác được. Vì mỗi lần, ông định bắt Hai Đương vì tội buôn bán ma túy, thì lại có một thằng đàn em đứng ra chết thay cho hắn. Hơn nữa, ngày đầu ô dù của hắn lớn lắm. Cho dù có bắt, ngày hôm sau vẫn được thả ra mà thôi. Nghĩ đến đây, ông không chỉ biết thở dài một hơi ngán ngẩm. Cậu và mẹ cậu có cần giúp gì hay không? Không cần. Bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi không muốn mang ơn hay nhận đồ gì từ một người có quyền chức như ông. Thời gian kéo dài ra, nhưng viên cảnh sát thì vẫn không hề dịch chuyển. Cặp mắt nâu đen vẫn chăm chú nhìn cậu. Có thể thấy ông ta là một người cao lớn và thâm trầm, cũng tương tự như lần đầu tiên Tào gặp ông ta ở nhà cậu. Nhưng đó lại là một ký ức khác. Tào nhìn chòng chọc vào cổ tay to khỏe của một người đàn ông. Móng tay được tỉa gọn một cách sạch sẽ, thô xòe. Ông đã tìm ra ai hại bố của tôi chưa? Đột nhiên câu hỏi của thằng Tào làm cho Thanh cứng họng. Tôi... Ông ấp úng không biết trả lời ra làm sao cho đúng. Đồ vô dụng. Một câu mắng thốt ra từ Tào. Và đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mà ông nghe được chúng từ cậu ta đâu. Ông Thanh bất lực ngồi gục mặt xuống. Tôi xin lỗi. Đi mà xin lỗi bố tôi kìa. Tào gằn giọng rồi đứng bật dậy, giơ chân đá bay cái ghế, bước thẳng về phía trước. Ông Thanh toan xoay người đuổi theo. Nhưng cái bóng của thằng bé đã khuất sau mấy cái dãy nhà kia rồi. Ông cũng không có nán lại, móc ví ra thanh toán tiền, rồi quay đi về lại đồn. Tào chạy qua lần lượt mấy con phố rồi ngừng lại ở một khu tập thể cũ nát, ngay bên dưới cái trụ đèn cũ, cũng đã không kém. Có một cái bóng người đã đợi sẵn. Hey, Lâm! Nghe tiếng gọi của Tào, cái bóng người kia ngước nhìn rồi nhanh chóng bước tới. Đó là một cậu thanh niên cũng chạc tuổi Tào và cũng đồng thời là bạn thân của cậu. Gọi là thân cũng không hẳn, nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện và Tào cũng nhiều lần đi chôm đồ cùng cậu ta. Gọi là chôm đồ vậy thôi, nhưng cả hai chưa bao giờ có ý định đi trộm cướp của người dân bình thường. Mà thay vào đó, mục tiêu của cả hai người nhắm đến là những tên ma cô đang phê thuốc. Chúng lột hết đồ đạc có giá trị trên người của tên đó rồi đem đi bán lấy tiền. Số tiền thu được, Tào và Lâm không giữ cho riêng mình mà chia cho mấy đứa trẻ mồ côi trong khu phố. Lâm lúc này thì hớn hở nhìn Tào. Ăn gì chưa? Cho này. Vừa dứt câu thì Lâm chìa ổ bánh mì còn nóng hổi ra trước mặt của Tào. Không, tao ăn rồi, mày giữ đi. Tào từ chối. Ngon ta, có ăn sáng luôn rồi hả? Mày thành đại gia rồi đấy. Tào phì cười không có đáp, cậu hất hàm hỏi vào vấn đề chính. Sao, hôm nay định đi đâu? Tao ngắm mấy căn nhà khu hướng Tây thị xã. Khu đó cực kỳ kinh hoàng, rất tệ. Nhiều thành phần có tiền án cư ngụ ở đó, và cứ nghĩ đến nó thì lại thấy có lý. Đây không phải là trò chơi, phức tạp quá thì mình không có làm được đâu. Tào lên tiếng. Trời, tưởng cái gì? Cái này tao lo được mà. À mà, sao trông mặt mày có vẻ không được tự nhiên vậy? Có chuyện gì thế? Tào không nói, nhưng cậu gật gù ngầm xác nhận. Chuyện mẹ mày à? Chứ còn chuyện gì nữa? Nghe tới đây, Lâm nóng máu. Cậu ta nắm lấy bàn tay thành hình cú đấm rồi gằn giọng. Mẹ nó, thằng Hai Đương. Rồi có ngày sẽ cho nó thê thảm cho mà coi. Mày cứ yên tâm đi. Đúng chỉ là con Lâm là bạn của nó. Là thằng hiểu nhất Tào mà thôi. Nhưng Tào không nói gì thêm. Hai đứa bắt đầu lần mò đi về phía trước. Hết ngày, Tào trở về nhà với gương mặt đầy mệt mỏi. Hôm nay không lột được một chút đồ nào cả. Đã thế, cậu và thằng Lâm còn suýt bị một con nghiện đâm mũi kim tiêm vào tay. Hít một hơi lấy lại tinh thần, Tào bước vào bên trong. Căn nhà vẫn cứ gọn gàng như lúc cậu đi. Chứng tỏ hôm nay Hai Đương không có qua đây. Mẹ! Trong đầu của Tào bỗng hiện lên hình ảnh của bà Hạnh, mẹ cậu. Tào nhanh chóng đã chạy vào trong căn phòng của bà. Và khi cặp mắt của Tào bắt đầu nhận ra mọi thứ ở bên trong, thì cậu đã hốt hoảng lao đến. Bà Hạnh đang nằm quằn quại ở trên giường như là đang phê thuốc. Hai mắt của bà nhắm tịt lại. Nước mắt của bà cũng giàn giụa. Sau đó bà vùng chồm dậy ở trên giường, hai mắt trừng trừng kinh hãi. Trời ơi! Trời ơi! Tào đứng trước mặt của mẹ, nhưng có vẻ bà không nhìn thấy cậu. Mẹ ơi! Con đây! Tào đây, có chuyện gì thế ạ? Tào nhận ra bà Hạnh không phê thuốc, mà là bà đang gặp ác mộng mà thôi. Gương mặt của bà vẫn không giãn ra một chút nào cả. Có lẽ điều làm bà sợ hãi nhất vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Cậu nghiêng người đến gần, nói với bà. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi nào. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sau câu nói của Tào, chỉ trong tích tắc cặp mắt của bà cũng đã nhận ra được cậu con trai. Bà đưa cao hai tay lên giờ nắn khuôn mặt của cậu. Tào ơi! Con ơi! Chỉ nói được có thế rồi bà òa lên khóc nức nở. Mẹ có sao không? Giấc mộng hãi hùng. Để con đi mua chút đồ ăn. Mẹ đợi con. Không cần. Mẹ không cần ăn uống gì đâu. Mẹ cần... Mẹ cần... Nói xong, thì bà tung người ra khỏi chăn và bước ra khỏi phòng mà không hề quay trở lại. Tảo nghe tiếng cánh cửa phòng tắm đóng sập lại. Cậu vừa biết mẹ cậu đang đi đâu. Hôm nay gã hay được không tới, thì mẹ cậu sẽ đi tìm gã. Và thường trước khi nhận được một túi hàng trắng, bà Hạnh sẽ phải hứng chịu một trận hành hạ thể xác. Toàn thở dài, bất lực quá. Cậu bước ra sân trước và ngồi ở dưới hàng hiên. Mãi gần 2 giờ sau bà Hạnh mới quay trở về. Lúc này trong gương mặt của bà cũng đã tươi tỉnh hơn một chút. Một sự tươi tỉnh nhờ thuốc lắc và ma túy. Bà ngồi xuống bên cạnh, choàng cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy hai đầu gối. Nụ cười của bà héo hắt và Tảo còn nhớ như in. Cái nụ cười ấy đã một thời làm cho hai bố con của cậu hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ xin lỗi con. Bà nói và hích vai chạm vào con. Tảo nhìn lên hướng con đường. Bà hích cậu một lần nữa. Vâng. Cậu cũng không biết nói gì. Không sao giải thích cái cảm xúc hiểu được mẹ đau khổ như thế nào khi nhìn thấy cậu. Cậu nhún vai. Không sao đâu. Cậu cảm nhận bà đang tìm một từ ngữ nào đó thích hợp. Nhưng rồi bà ấy cũng không tìm được. Bà nói. Con đã ăn gì chưa? Chưa. Sao không đi ăn đi? Hay để mẹ nấu gì cho con ăn nhé? Bà Hạnh đứng dậy, toan bước vào bên trong. Nhưng rồi bà đã khựng lại. Quên mất, nhà có còn gạo đâu mà nấu. Để đó, mẹ qua mượn tiền hai đương. Để mẹ... Thôi đi. Nhưng không chịu nổi nữa. Tảo đã hét lên một tiếng rồi chừng chừng nhìn bà Hạnh. Mẹ có thể nào đừng dính tới con quỷ đó được hay không? Mẹ... Bà Hạnh ấp úng. Nhưng bà cũng đâu có còn biết nói gì khác. Tảo không nói nữa. Cậu đứng dậy bước đi ra bên ngoài. Mục đích về nhà là để xem bà Hạnh có hết sốt hay chưa. Nhưng có lẽ bà cần thuốc hơn là cần con trai của mình. Cho nên thôi, Tảo đã đành quay lưng bước rời đi. Vừa đi, nước mắt cậu rơi hai hàng trên gò má lúc nào không hay. Và chúng cứ thế chảy không có kiểm soát được. Hoàn toàn không có cách gọi là công lý, công bằng hay tình yêu thương. Hàng xóm không ai giúp đỡ ai và kẻ hiền thì chẳng bao giờ gặp lành ở trên cõi đời này. Tất cả những điều bố cậu từng nói về mọi thứ gọi là nghĩa hiệp có lẽ đều là dối trá. Bố, cảnh sát, mẹ cậu, chẳng có ai làm được điều gì cho ra hồn cả, chẳng có ai tài cán gì. Cả năm trời, Tảo sống với một sự thực phũ phàng khi cậu buộc phải tự lực cánh sinh. Nhưng cuộc đời là như vậy, hôm nay chắc chắn như xi măng. Ngày mai có thể vỡ tan như cát vụn. Sức mạnh chỉ là ảo tưởng, niềm tin chỉ còn là con số không. Rồi thì sao? Cái thế giới huy hoàng một thời của cậu đã trở nên lạnh giá và đầy sương mù ẩm ướt. Cuộc sống là như vậy mà. Một trật tự mới, Tảo không còn điều gì để bám víu ngoài chính cái bản thân nhỏ bé của mình. Và đó là lẽ sống cậu đã tự định đoạt trong đầu. Đường đi, chọn lựa và không quay lưng trở lại. Tảo cắn chặt răng mình lại. Trên trời, mưa bắt đầu rơi ào ào như muốn xóa tan đi hết tất cả những giọt nước mắt của cậu. Tảo tự nhủ. Mình là người mạnh mẽ. Mình sẽ thật mạnh mẽ. Cho tới tận tối mịt thì Tảo mới quay trở về. Lúc này nhìn ánh đèn ngủ phát ra từ bên trong phòng bà Hạnh thì cậu có thể đoán được là bà đã đi ngủ. Nhưng không biết cái giấc ngủ này là một giấc ngủ bình thường hay là giấc ngủ được tạo ra sau khi thuốc hết tác dụng. Tiếng lội nước bị bõm đằng sau làm cho Tảo giật mình quay lại và cái người đang xăm xăm bước tới chỗ của cậu không ai khác chính là ông Thanh. Ông tới đây làm gì? Vẫn giọng nói lạnh lùng của mình, Tảo đưa cặp mắt khó chịu nhìn ông Thanh. Tôi tới có chút quà, biếu hai mẹ con. Ông có ý gì vậy? Muốn gì thì nói luôn ra đi. Tôi... Ông Thành ngập ngùng, sau đó thở dài một hơi rồi nói. Tôi muốn nói chuyện với mẹ cậu. Bà ấy đang ngủ. Ông có gì thì cứ nói với tôi. Tảo nói. Tôi sẽ đánh thức bà ấy dậy. Có chuyện, tôi muốn nói. Không để cho Tảo có cơ hội ngăn lại, ông Thành đã xăm xăm bước vào bên trong. Vừa mở cánh cửa ra, căn nhà nhỏ bé hăng hắc mùi bia rượu, đồ và xà phòng lau nhà, Tảo cũng nhanh chóng đi vào theo. Để xem ông định nói gì nào. Trong nhà yên ắng lặng như tờ, đèn vẫn tối mù, Tảo rẽ vào hành lang ngắn và dừng lại. Cửa phòng của mẹ cậu mở to, ông Thanh đứng trước cửa không nhúc nhích,

Thằng Tảo nó dình bọn đàn em của hai đương buôn hàng trắng. Rồi nó bị bắt rồi ạ. Trời ơi! Ông Thanh thốt lên và ngay lập tức ông với lấy chiếc áo khoác ở trong nhà rồi giục. Đâu? Nó ở đâu? Dẫn chú đi nhanh lên nào. Thế là thằng Lâm dẫn ông Thanh chạy đến cảng. Trời vẫn cứ đổ mưa. Thằng Lâm vừa đi vừa lâm dâm khấn vái. Con lạy trời, con lạy Phật, cầu cho thằng Tảo không có bị làm sao. Nhưng sự sợ hãi của Lâm mỗi lúc càng lớn hơn. Khi mà vô tới nơi, không có thấy ai ở bên trong cảng cả. Đám giang hồ kia thì cũng đã biến mất. Ông Thanh nhíu mày hỏi nó. Ở đâu? Lúc nãy thằng Tảo bị bắt ở đâu? Dạ ở đây, ở ngay đây ạ. Lâm vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới chân của mình. Tảo ơi, Tảo. Ông Thanh gọi to, nhưng không có ai đáp trả lời lại ông cả. Lâm đã sợ đến xanh cả mặt, không biết vì cái lạnh của đống nước mưa đang phủ khắp lên trên người hay là sự sợ hãi của Tảo xảy ra chuyện mà cậu ta đã run bần bật. Ông Thanh đưa tay bật chiếc đèn pin của mình lên rồi tiếp tục gọi. Tảo ơi, con ở đâu Tảo ơi? Con ơi ra đây đi. Có chú ở đây, không ai dám làm gì con đâu, Tảo. Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Ông Thanh đảo mắt thêm một vòng nữa. Đột nhiên, ánh mắt của ông bỗng ngừng lại ở phía mấy cái thùng xốp. Từ từ đã, cái gì kia? Thằng Lâm nghe ông nói cũng vội đưa mắt nhìn theo. Và rồi cả hai đã nhận ra, đó hình như là một cái thân người. Một cái thân người nhỏ bé. Tảo, Tảo! Ông Thanh la lên rồi chạy ảo tới. Và rồi ông đã suýt chết đứng khi biết được cái thân người đang nằm kia đúng là Tảo. Lâm đã hớt hải gào lên. Tảo! Tảo ơi! Thằng Tảo bấy giờ đang trong tình trạng rất tệ. Gương mặt của nó tái mét. Từ trên bụng, máu túa ra ướt đẫm hết cả chiếc áo thun cổ tay. Chiếc áo mà lúc nãy trước khi ra về, ông Thanh còn trông thấy nó đang mặc. Hai mắt của nó đã nhắm nghiền lại, không có chút phản ứng nào với hai con người ở trước mặt của mình. Trời ơi! Tảo! Tảo ơi! Ông Thanh thốt lên một tiếng đầy đau khổ. Rồi cúi gập người xuống, ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của thằng Tảo. Còn thằng Lâm, nó đưa bàn tay run run của mình lên, rồi đặt vào mũi của Tảo. Chưa đầy 2 giây sau, như chúng phải tia điện giật, thằng Lâm hốt hoảng rụt tay lại. Chú Thanh, hình như thằng Tảo chết rồi. Nói đến đây, thì Lâm bỗng òa lên khóc nức nở. Trên trời, mưa vẫn cứ trút xuống ào ào. Tang lễ của thằng Tảo được tổ chức hết sức sơ sài trong nhà tang lễ của thành phố. Một vị sư thầy, một cái hòm gỗ loại thường, mấy cái vòng hoa kèm theo hương đăng trà quà. Tất cả đều được miễn phí, được ông Thanh xin tài trợ từ mấy vị mạnh thường quân. Bà Hạnh gương mặt thì hốc hác lắm, đôi mắt thì như không có chút sức sống nào cả. Thậm chí, ai nói hay, nói gì, bà cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Những cái gật đầu trong vô thức, điều tệ hại nhất, chính là không xác định được là bà đang thương tiếc cho cậu con trai của mình hay là đang thiếu thuốc nữa. Ông Thanh đứng ở một phía, chắp tay cảm ơn mấy người đến viếng và cũng chả có ai nhiều, chỉ có mấy cán bộ phường, những người làm từ thiện mà thôi. Thằng Lâm khóc đến sưng cả mắt. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, nó không bao giờ ngủ chút nào đâu. Bởi sự mặc cảm, tội lỗi đang dâng tràn trong con người của nó. Nếu hôm đó mình không rủ thằng Tảo đi thì đã không có chuyện gì rồi. Đây là câu nói mà nó vẫn cứ nhủ thầm ở trong đầu suốt những ngày qua. Vòng hoa đâu? Tụi bay khiêng bà nhanh lên coi xem nào. Một giọng nói ồm ồm khản đặc vang lên. Ông Thanh, bà Hạnh và thằng Lâm giật mình đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Cái giọng này quả thực là không xa lạ gì với ba người. Từ bên ngoài, một người cao to, da ngăm, mắt xếch bước thẳng vào bên trong. Và đó không phải ai khác, chính là Hai Đường, con quỷ của cả khu phố này. Hắn đi thẳng vào với cái dáng điệu ngông nghênh lắm. Theo sau hắn là 4-5 tên đàn em. Lâm trợn trừng mắt, nhắm hai tay lại thành cú đấm rồi xông tới. Thằng chó, mày giết bạn tao. Lâm chưa kịp tới gần thì nó đã bị ông Thanh ôm lại. Lâm, bình tĩnh đã. Ông Thanh đẩy thằng Lâm ra sau lưng của mình, rồi nhìn chằm chằm vào Hai Đường. Hai Đường, tới đây làm gì vậy? Cái câu nói vừa rồi phát ra từ một người cảnh sát. Nhưng trông gã Hai Đường này chẳng có chút nào là sợ hãi cả. Gã đưa tay lên ra hiệu vẫy chào rồi cười cười. Chào anh Thanh, lâu quá rồi không gặp. Em tới đây là tiễn đưa thằng cu Tảo một chút. Đang yên đang lành thì lại xảy ra chuyện. Em cảm thấy thương cho nó quá. Những lời nói giả nhân giả nghĩa của hai đương thốt ra thì ông Thanh cảm thấy nó ghê tởm tới tận từng thớ thịt trên người của mình. Nhưng vẫn như mọi khi, đã có một tên đàn em đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của thằng Tảo. Một tên nghiện hút cầu bơ cầu bất. Một kịch bản quen thuộc tới mức ông Thanh không có còn muốn nghe nữa. Chưa ngừng lại ở đó, hai đương bước tới chỗ của bà Hạnh, đưa tay đặt lên vai bà, rồi thở thẻ. Em chớ có buồn quá. Chiều qua chỗ anh cho chút thuốc. Nó chắc chắn sẽ giúp em vượt qua được nỗi đau này. Bà Hạnh đưa cặp mắt trừng trừng nhìn gã ta. Cặp mắt ấy chứa đầy nỗi uất hận đến cay đắng. Mày trả lại con cho tao. Trả lại con cho tao. Bà Hạnh gào lên, rồi đưa tay toan nhào tới cấu xé người của hai đường. Nhưng một người phụ nữ như bà thì làm được gì cơ chứ? Gã ta lách người qua một cái, đưa tay nắm lấy tóc của bà kéo ngược ra sau. Hai cái tát như trời giáng đã được gã thực hiện trên khuôn mặt đầy xương sầu của bà Hạnh. Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à? Nhẹ nhàng thì không muốn. Đương, để mặt chút đi. Chứng kiến cái cảnh tượng chướng tai gai mắt này, ông Thanh đã hét lớn lên. Gã hai đường toàn đánh lại bà Hạnh thêm thì đã ngừng lại, hướng về phía của ông Thanh rồi gật đầu. Dạ vâng. Anh Thanh nói thế thì thôi à, em không dám ạ. Hai đường dứt lời, gã đi thẳng tới chỗ ban thờ của Tảo, rồi thắp một nén hương lên. Tảo, con đi thanh thản nhé. Con sống khôn thác thiêng, thì về mà phù hộ cho mẹ con. Thôi, chú đi đây. Nói xong, hai đường quay lưng ra về. Bà Hạnh lúc này thì đổ gục xuống sàn rồi òa lên khóc. Bà khóc vì hối hận khi đã biến thành một con người như bây giờ. Thằng Tảo chết đi. Không phải cũng là do một phần lỗi từ bà hay sao? Trở về từ nhà tang lễ, hai đường liền kéo đám đàn em của mình đi nhậu nhẹt. Khi đã ngà ngà say, một tên đàn em thân cận mới mở lời. Anh Hai à, chuyện thằng Tảo vậy là xong xuôi rồi phải không hả anh? Hai đường gật gù, đưa tay cầm ly rượu lên rồi nốc cạn một hơi. Xong cả rồi, mẹ nó, cái thằng nhãi nhép, cứ thích chọc giận tao chứ. Dạ đúng ạ, thằng đó nó bướng quá. Chứ không thì đại ca cũng giết nó làm gì đâu. Nhưng mà em cứ thấy thắc mắc. Tại sao nó lại thù đại ca đến vậy chứ? Bị bắt rồi mà miệng thì vẫn luôn cứ chửi đại ca thậm tệ. Hai đường tiếp tục nốc rượu. Rồi gã nhớ lại đêm ngày hôm đó. Đang nằm kế bên một đứa tiếp viên karaoke thì chuông điện thoại đã vang lên liên hồi. Và càng bất ngờ hơn khi gã đã nghe tin đám đàn em bắt được có người rình mò trong quá trình giao hàng. Hai đường tức tốc đã chạy ra, đến nơi khỏi phải nói, gã đã bất ngờ lắm với cái thân hình bé nhỏ đang nằm đau đớn ở dưới đất kia. Thằng Tảo! Hai đường thốt lên, còn thằng Tảo thì cũng đã nhận ra gã, nó cười nhạt một hơi. Đó, đại ca thấy rồi đấy, mày ngon thì chửi nữa đi. Một tên giang hồ vừa nói, đưa nắm tay túm tóc của thằng Tảo mà giơ lên. Thằng chó đường, cuối cùng mày cũng đã tới, thằng chó má! Hậu quả câu chửi vừa rồi chính là việc thằng Tảo đã được tặng ngay hai cái tát vào miệng. Máu cũng đã tứa ra và hình như răng nó cũng đã bị gãy. Hai đường thì nhìn thích thú lắm. Gã cúi người xuống rồi nhìn thẳng vào mắt của nó. Chào anh bạn nhỏ. Hết mẹ mày tới đòi thuốc. Giờ lại tới lượt mày rình mò công chuyện làm ăn của tao. Mẹ con của mày sao vậy hả? Tưởng mình là ai chứ? Phụt một tiếng. Một bãi nước bọt hòa trộn với máu miệng của thằng Tảo đã phun thẳng vào mặt của hai đường. Của mày đấy, thằng chó. Và có vẻ như hai đường đã không còn vui nữa. Gã đứng dậy, vùng chân đá tới tấp vào thân hình nhỏ bé của thằng Tảo. Đá tới đâu, gã thét lên từng tiếng giận dữ tới đó. Thằng nhóc con, mày không biết lễ độ là gì à? Mày có biết tao là ai không? Mày có biết tao là ai không? Nhưng thằng Tảo dường như không có sợ hãi gì cả. Nó cứ cười khang khạc. Máu phun ra ào ào, vừa cười, nó vừa nói. Mày có ngon thì giết tao đi. Chứ nếu không, đợi tao lớn lên, tao sẽ giết mày đấy. Tao sẽ giết mày. Giới hạn của hai đường cũng đã hết. Và thằng Tảo quả thực là sai lầm khi đã chọc tức gã ta. Hai đường rút ra một con dao bấm nhọn hoắt, dắt ở sau lưng rồi nói. Mày muốn thì tao chịu, Không đợi cho Tảo nói gì thêm, từng nhát dao cứ thế đã được gã đâm thẳng vào bụng của Tảo. Mãi cho đến khi cậu bé bất động thì gã mới ngừng tay. Đúng là thằng ngu, muốn sống thì không muốn, lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Mày với thằng cha mày ngu lắm con ạ. Nói xong thì cả đám bỏ đi. Xác của thằng Tào cũng đã được kéo ra đống thùng xốp rồi vứt lại ở đó. Nhớ lại chuyện mình vừa làm, hai đường thậm chí không còn thấy ghê tay nữa, mà gã đã thậm chí còn thích thú hơn. Chỉ có điều, chuyện này hơi gấp cho nên gã đã phải tốn một số tiền không hề nhỏ để mua một kẻ thế mạng. Hai đường và đám đàn em nhậu nhẹt tới hơn một giờ sáng mới nghỉ. Về tới nhà, gã say bí tỉ nên đã nằm vật xuống dưới giường ngủ mà không hay biết trời đất, chẳng mây gió gì cả. Tiếng khóc thút thít vang lên làm cho hai đương tỉnh giấc. Đầu của gã vẫn còn đau như búa bổ. Một câu chửi thề đã được vang lên ngay lập tức. Mẹ nó, rượu gì mà pha cồn lắm thế không biết, đau đầu quá. Ngày mai phải qua đòi lại tiền mới được. Nhưng rồi sau câu cảm giảm đó thì hai đương đã khựng lại ngay. Bởi không chỉ có tiếng nói của gã ở trong phòng, mà còn có một thứ âm thanh khác cũng đã vang lên song song. Hai đường nhận ra đó là tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho gã đã được nghe thấy rõ. Mẹ nó, cái gì thế chứ? Tiếng khóc vẫn cứ vang lên đều đều. Và lần này, hình như nó đã to hơn rồi thì phải. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai đường biết được nơi phát ra thứ âm thanh ấy. Nhà tắm. Gã thốt lên, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là ngày hôm nay gã đi nhậu về rồi ngủ, chứ có kéo theo cô tiếp viên nào để về chơi bời đâu. Nghĩ thế nên gã đã nhòm dậy, bước xuống giường. Càng tiến tới gần nhà tắm thì hai đường càng nghe thấy tiếng khóc rõ ràng hơn. Cạch một tiếng, gã đưa tay mở cánh cửa ra. Điện trong phòng là một hệ thống điện tự động, cho nên cửa vừa mở thì nó cũng đã vừa cùng lúc được bật lên. Ủa? Hai đường đứng khựng lại khi trong phòng tắm không hề có người nào cả, và thậm chí là cái tiếng khóc kia cũng đã im bặt luôn. Quái lạ, chuyện gì thế nhỉ? Hai đường không có nói không rằng, đóng sầm cánh cửa lại rồi trở về giường. Gã đinh ninh rằng chắc chắn cơn say vẫn còn chưa dứt, nên gã nhất thời đã không thể tỉnh táo được mà thôi. Hai đường thả mình nằm xuống giường, gã lấy tay đưa lên trán rồi dứt mấy cái, cơn đau đầu vẫn không hề dứt. Nằm được một lúc thì gã không thể ngủ lại được. Mệt mỏi, hai đường ngồi dậy, đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi vụt mấy vụt nước lên trên mặt thì gã cảm thấy sự tỉnh táo cũng đã dần dần hồi trở lại. Hai đường ngẩng cổ nhìn lên trên chiếc gương. Gương mặt của mình sao dạo này xuống sắc quá. Gã đã tự nhủ khi trông thấy cái sự hốc hác và cái quầng thâm ở trên mắt của mình. Hai đường bỗng giật bắn mình bởi từ sau lưng, gã lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Theo phản xạ, hai đường đã quay ngoắt ra đằng sau để nhìn, nhưng không có ai cả. Gã nhíu mày quay lại. Rồi khi cặp mắt của gã vừa hướng vào tấm gương thì hỡi ôi, hai đường ước rằng gã chưa từng nhìn thấy nó. Bởi trong tấm gương kia, hai đường trông thấy hai cái cánh tay gầy gò khẳng khiu đang bám lấy cổ của gã. Da trên cánh tay xám ngắt, và gã đã cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ xuyên qua lớp áo rồi chạm vào da thịt của mình. Cái gì thế? Hai đường thốt lên, nhưng đó cũng vẫn chưa là thứ kinh dị nhất. Khi ở sau lưng của gã, một cái đầu từ từ đã nhô lên. Không mất quá nhiều thời gian để hai đường có thể nhận ra đó là ai. Chính là cái đầu của thằng Tảo. Da mặt của nó cũng tương tự như hai cánh tay. Đôi mắt thì trợn trắng lên, không thấy có lòng đen đâu cả. Cái miệng của nó thì đã bành to ra. Tiếng khóc lúc này vẫn cứ vọng ra từ trong miệng của nó, cái miệng sâu hoắm như dài vô tận vậy, và máu cũng từ đó mà phun trào ra. Hai đường gào lên một tiếng rồi vùng chạy, gã gần như đạp tung cả cánh cửa phòng, miệng thì hét lớn. Chúng mày đâu, cứu, cứu tao với! Một tên đàn em đang ngủ ở dưới nhà, nghe thấy giọng của hai đường thì đã chạy lên. Đại ca, có chuyện gì vậy à? Trong nhà tắm. Hai đường vừa nói vừa run rẩy chỉ vào trong phòng của mình. Tên đàn em kia thì chạy ngay vào bên trong. Lát sau, gã ta quay lại với cái vẻ khó hiểu. Ờ, có gì đâu hả đại ca? Hai đường trợn tròn mắt. Nó ở trong đấy. Nó Nó nào ạ? Thằng Tảo. Tên đàn em càng bất ngờ hơn nữa. Hắn ta gãi đầu gãi tai rồi nói. Đại ca, anh có bị làm sao không ạ? Sao tự nhiên lại nhắc đến thằng Tảo làm gì? Nó chết rồi mà. Nhưng ánh mắt của hai đường vẫn cảm thấy sợ hãi lắm. Gã lắc đầu lia lịa. Mẹ nó, tao vừa thấy nó mà. Nó ở sau lưng của tao, bám lên người của tao. Thằng chó đó, nó chết rồi mà cũng thành ma ám tao sao? Hai đường nói xong thì đứng dậy. Gã không ngủ nữa mà bước xuống nhà dưới, rồi chung với đàn em ngồi châm thuốc hút. Tên kia thì muốn cười lắm, nhưng không cười được. Bởi cái tin đại ca của gã mà sợ ma mà truyền được ra bên ngoài, thì chắc là thành trò cười cho cả cái giới giang hồ đầy mất. Nhưng quả thực là hai đương rất sợ. Từ nhỏ cho tới giờ, bất kỳ việc làm gì cũng không làm cho gã nào núng, ngoại trừ cái thế giới tâm linh này. Hai đương thậm chí còn có lần bị ma nhập. Cái dây chuyền mặt Phật to tướng ở trên cổ của gã cũng chính là do mẹ của gã đã thỉnh cho ở một ngôi chùa tít tận Thái Lan. Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng người mà hai đương giết không phải là ít. Nhưng sau những lần đó, gã đều có một người để bảo vệ mình khỏi phải tà ma xui xẻo. Giờ đây, ngồi thẫn thờ ở trong phòng, hai đương mới thầm trách mình. Mẹ nó, đúng là mình lầm cầm mất rồi. Giết thằng Tào, nhưng quên không giải quyết cái hậu. Để giờ nó hiện về, rồi quấy phá mình. Thôi, mai lại phải tới nhờ thầy Hiếu vậy. Người tên thầy Hiếu mà gã vừa nhắc tới đây là một ông thầy Pháp trong vùng. Nguyên gã này cũng là một tên giang hồ, sau đó không biết học ở đâu được mấy thứ phép bùa, nên rất có tiếng ở trong giới. Gã cũng đã nhiều lần giúp cho hai đương an tâm sau những cái vụ giết người của mình. Giờ đây nghĩ tới ông Hiếu thì hai đương cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng gã vẫn cẩn thận, không có dám ngủ, mà tiếp tục ngồi châm thuốc hút trắng đêm. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai đương sai một tên đàn em lái xe chở mình đi đến nhà của ông Hiếu. Ngôi nhà rộng lớn của ông nằm gọn giữa một vùng ngoại ô của thành phố, và do hai đương đã gọi trước cho nên ông Hiếu đã đứng ngay cổng để đón. Hai đương vừa bước ra khỏi xe thì ông ta niềm nở chạy tới. Cậu hai, cậu tới rồi đó ạ. Hai đương gật gù. Sau khi đã ngồi ngay ngắn trên bộ ghế gỗ ở trong phòng khách, gã bắt đầu kể mọi chuyện cho ông Hiếu nghe. Nghe xong thì ông gật gù. Đúng là cậu hai đang có một cái vong trẻ em đi theo rồi. Nó đang đứng ở ngoài cổng kia chờ cậu kìa. Cậu mà ra thì nó sẽ đu lên người đấy. Ông Hiếu càng nói thì da gà của hai đương càng nổi lên cùng cục. Gã gắt lên. Mẹ nó, ông đừng có hù nữa. Giờ có cách nào giúp tôi không thì nói luôn đi. Có thì có chứ. Cậu cứ yên tâm. Rơi vào tay tôi thì có chuyện gì là không thành đâu cơ chứ. Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc thì đứng dậy ra xe. Lần này hai đương không có về nhà, mà chiếc xe đưa gã cùng với ông Hiếu chạy thẳng tới nghĩa địa của thành phố. Hai đương bình thường rất kén đến những nơi như thế này. Nhưng vì ông Hiếu đã nói cái nghi lễ này cần phải có mặt của gã, cho nên gã mới đành phải nghe theo mà thôi. Mộ của thằng Tảo nằm lần khuất ở tít bên sâu trong nghĩa địa. Cái mảnh đất này thực ra là không nằm trong quy hoạch, nhưng người ta đã xin được rồi chôn nó luôn ở đó. Ngôi mộ không có xây cất gì cả, mà chỉ vỏn vẹn có một nấm mồ bằng đất mà thôi. Tên đàn em thì chỉ thẳng vào đó rồi nói. Tới rồi đại ca, mộ thằng Tảo kia kìa. Hai người đưa mắt nhìn vào một ngôi mộ kia. Sự giận dữ trong người của gã cũng đã lên cao. Thực tâm ngay lúc này, gã muốn lao tới rồi quật mồ của thằng Tảo lên mà hành hạ cho tới tan nát từng khúc xương mới thôi. Ông Hiếu thì bước tới phía trước, móc một nén hương ra rồi đốt lên. Tiếp theo, ông hua hua nén hương đó trước mộ, miệng thì lâm dâm đọc chú. Không ai hiểu ông ấy đang đọc cái thứ gì ở trong miệng, nhưng xem sắc mặt nghiêm túc của ông ta thì có vẻ như gã đang làm phép thì phải. Hơn nửa giờ trôi qua thì Hiếu cũng mới ngưng màn đọc thần chú của mình. Hai đương lúc này thì sốt ruột lắm, nên khi ông Hiếu vừa ngưng thì gã đã hỏi ngay. Ông Hiếu, sao rồi? Đã xong chưa? Chưa đâu, mới bây giờ mà xong gì. Cậu hai cứ đứng yên ở đó, chờ tôi một chút. Ông Hiếu nói như vậy nên hai đương cũng không có hỏi nữa. Gã lùi lại mấy bước nhường chỗ cho ông Hiếu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ngôi mộ kia với sự giận dữ ngùn ngụt ở trong đầu. Tiếp theo, Ông Hiếu móc ra một lá bùa màu vàng, bên trên có quấn mấy sợi dây chỉ đỏ. Lần này ông lại tiếp tục đọc chú, nhưng bài chú chỉ đọc có hơn 10 phút thì ngưng. Ông Hiếu đưa tay, moi đất ở trên đỉnh ngôi mộ rồi chôn xuống lá bùa kia. Xong xuôi, ông lấp đất lại rồi thắp một nén hương nữa. Xong. Nghe ông Hiếu nói thì hai đương mừng rỡ lắm. Gã nở một nụ cười nham nhở rồi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của ông. Ông đúng thực là cứu tinh của thằng hai đương này mà. Đi thôi, bữa nay tôi sẽ đãi ông một bữa ra trò nhé. Thế là cả ba người nhanh chóng đã rời đi. Chiếc xe hơi chạy đến cổng thì Thắng gấp một cái làm cho hai đương giật mình. Cái gì thế? Gã gắt lên. Dạ, có thằng nhỏ nó vừa tạt đầu xe, may quá chứ tông phải. Tên đàn em vội vàng phân trần. Nói rồi, hạ kính xuống chửi đồng lên. Mẹ mày, muốn hết sống rồi hay sao hả? Chưa chửi xong thì gã tiếp tục lái xe thẳng đi. Ở dưới đất, một cái bóng người nhỏ thó đang vặn lại cái cổ xe đạp méo xẹo sau cú ngã. Đó không ai khác chính là Lâm. Hôm nay, như thường lệ, nó lại đến thăm mộ bạn của mình. Nó cũng đã nhận ra người ngồi trong cái xe hơi kia chính là ai. Nhưng có lẽ kẻ đó không thèm nhìn nó. Hai đương. Lâm thốt lên với giọng đầy căm phẫn, nhưng nó không nán lại đấy nữa, mà đã nhanh chân bước vào bên trong nghĩa địa. Đêm nay, trời lại tiếp tục đổ mưa. Nằm ở trong nhà, Lâm từ từ tiến vào trong giấc ngủ mê man. Và trong giấc mơ này, Lâm đã mơ thấy Tào, người bạn thân bạc mệnh của mình. Trông Tào hốc hác và mệt mỏi lắm. Cậu đưa cặp mắt u buồn của mình nhìn Lâm, rồi thì thầm nói. Lâm ơi! Lâm! Cái giọng âm trầm như vọng lên từ cõi âm ti đã làm cho Lâm sờn cả gai ốc. Nhưng rồi cậu trông thấy trên người của Tào có một sợi dây xích màu đỏ chói. Nó quấn chặt lấy người của cậu ta. Lâm toan đứng dậy. Nhưng cùng lúc ấy thì Tào cũng đã biến mất. Tào! Tào! Đừng đi! Đừng đi Tào! Lâm hét lên gọi tên bạn của mình rồi bật dậy. Nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Còn ngoài trời, mưa vẫn cứ âm thầm đổ lên trên mái tôn của nhà Lâm. Tại sao thằng Tào lại hiện về với cái bộ dạng như vậy chứ? Hay là... Đột nhiên Lâm nhớ tới sự xuất hiện của hai đương ở nghĩa địa lúc sáng. Liệu nó với cái sự xuất hiện của Tào có liên quan gì với nhau hay không vậy? Nghĩ một hồi thì Lâm cũng đã bèn đứng lên, xách xe chạy thẳng ra nghĩa địa. Trời tối, cộng thêm mưa, cho nên mọi thứ đã trở nên nhầy nhụa và ướt át lắm. Ra tới nơi, Lâm bật chiếc đèn pin rồi quan sát một hồi. Cái gì kia? Lâm nhíu mày khi trông thấy trên đỉnh nấm mồ của Tào có một thứ gì đó đang nhô lên. Có lẽ nó đã được chôn xuống dưới. Có lẽ nó đã được chôn xuống nhưng không đủ sâu. Để rồi cơn mưa tối nay đã làm rửa trôi đi bớt một phần đất trên đó. Lâm cũng không có ngần ngại cúi xuống nắm cái thứ kia lên. Và khi thứ đó vừa rời khỏi mộ thì một tiếng sấm nổ vang trời. Lâm đã giật mình. Sau đó cậu đưa mắt nhìn vào cái thứ trên tay của mình. Cái này là... Từ lúc trở về từ nghĩa địa, hai đương cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Gã tin chắc sự nhẹ nhõm này có được là từ việc cái linh hồn của thằng Tảo không còn bám theo mình nữa. Đêm nay, hai đương lại nhậu nhẹt cùng với đám đàn em. Tiệc rượu diễn ra đến nửa đêm, ai nấy cũng say quắc cần câu cả rồi. Hai đương cao hứng, đứng dậy bước tới cái tủ kính của mình, rồi khuân ra một vò rượu ngâm tắc kè của mình. Cái vò rượu lớn và bắt mắt lắm. Bởi chả mấy khi được chứng kiến cái sự hào phóng của đại ca mình, một tên đàn em đã liền nói. Trời đất, đại ca hôm nay trời lớn vậy. Có chuyện gì vui hả đại ca? Hai đường cười khùng khục. Không có gì cả. Chỉ là hôm nay, tao vứt bỏ được một cái mối lo mà thôi. Còn giờ, anh em cứ uống đi. Hết vò này, thì tao lấy thêm vò nữa. Tiếng reo hò, vỗ tay đồng loạt đã vang lên sau câu nói của hai đương. Và chỉ một nhoáng, cái vò rượu đã hết thật. Không biết đây có phải là rượu quý hay không, nhưng chả mấy khi có lộc, nên đám đàn em đã uống lấy uống để. Tưởng đâu sẽ thôi, nhưng không, hai đương hất hàm bảo một tên đàn em ngồi đối diện mình. Thằng Nam, đứng dậy vô trong, lấy cái vò rượu mãng xà ra cho anh đi. Nghe nhắc đến vò rượu mãng xà thì cả đám ồ lên, bởi ai cũng biết Cái vò rượu này là vò rượu quý và có giá nhất trong bộ sưu tập của hai đường. Tên đàn em kia thì mừng lắm, gã díu dít rồi đứng bật dậy chạy ngay vào bên trong. Bỗng rầm một tiếng sấm lớn nổ ra làm cho cả đám giật mình. Hai đường nhăn mặt rồi chửi một câu. Mẹ nó, sấm sét gì mà to như vậy chứ, định hù chết người ta hả? Nói xong thì gã nhíu mày, nhận ra tên đàn em kia đi cũng khá lâu rồi. Hai đường hất hàm nói vọng vào bên trong. Ê thằng Nam, mày ngủ trong đó vậy hả? Không có mang rượu ra hay sao? Dạ đây đây đây, em mang ra ngay đây ạ. Tiếng nói vừa dứt thì đường có thấy bóng người đang lệnh cạnh bê cái bình rượu bên trong ra. Gã ậm ừ rồi bắt đầu nói. Tụi bay có số hưởng lắm đấy nha. Con rắn hổ mang trong bình rượu này có giá hơn 500 triệu chứ không ít đâu. Cái đầu của nó lớn lắm đấy. Đây, ra rồi đây này. Tụi bay nhìn xem đi. Vừa nói, hai đường vừa đưa mắt nhìn vào cái bình rượu. Nhưng lúc này, thứ mà gã nhìn thấy không phải là một cái đầu rắn hổ mang, mà là một cái đầu người. Một cái đầu người đang trợn trừng mắt nhìn hắn. Cái gì vậy? Hai đường nhận ra, bên trong bình rượu là cái đầu của thằng Tảo. Nó y hệt như lúc mà gã thấy nó đang ở nhà tắm vậy. Giờ đây, cái đầu của nó đang trôi bồng bềnh ở trong bình rượu, trông càng kinh dị hơn nữa. Thằng Tảo há miệng, máu lại trào phun ra ngấm cùng với những lít rượu ở trong bình, thấm vào rượu, tạo nên một cái thứ màu đỏ lừ. Và ngay đến lúc này, hai đường chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi vùng bỏ chạy. Đám đàn em ngồi kế bên thì tất nhiên là không hiểu chuyện gì rồi. Bởi những thứ mà chúng thấy chỉ là một cái bình rượu rắn, đúng như miêu tả của đại ca mà thôi. Chúng cũng đã đứng lên định chạy theo đại ca mình, nhưng chỉ loáng một cái, hai đường đã biến mất hút rồi. Ông Thanh ngồi ở dãy bàn làm việc trong văn phòng. Những chồng hồ sơ rơi xuống từ nóc tủ và mấy cái ghế không sử dụng. Những cốc đựng cà phê cáu bẩn, những thông báo mà ông cũng chưa hề đọc. Bây giờ là 9 giờ 45 phút, văn phòng bừa bộn, nhưng ông cũng không có còn hứng khởi để mà đương đầu với chúng. Ông xoa hai tay lên mặt, dụi hốc mắt cho đến khi ông thấy những vệt trắng và đốm sáng lóe lên. Mặt của ông sần sùi, không cạo râu, và ông cũng thừa biết diện mạo của ông đúng nghĩa là một gã 41 tuổi đời. Ông sụt mất khá nhiều cân, ốm bớt, cho nên bộ quần áo cảnh sát trên người như thể đang treo ở trên cái giá xương người vậy. Ông rất hiếm khi ăn hơn một bữa trong ngày, và chuyện này cũng không có gì quan trọng đối với ông cả. Trước mặt, ông trải đều tập hồ sơ về cái chết của thằng Tào. Ông lật cẩn thận từng trang, đọc tất cả những từ ngữ ở trong ấy, tường thuật, phỏng vấn nhân chứng, báo cáo tóm lược. Khuôn mặt của thằng Tào thì được phóng lớn từ bức ảnh chụp thi thể của nó đang nhìn ông đăm đăm. Vẫn là cái gương mặt mà ông thường thấy. Nhưng giờ đây, thằng bé đã trở thành một người thiên cổ mất rồi. Ông Thanh xoa mặt một lần nữa. Ông nhớ lại cái giấc mơ đêm qua của mình. Mà không chỉ có đêm qua không thôi, ông đã mơ thấy cái giấc mơ ấy trong suốt hơn một năm rồi. Một năm dài đằng đẵng. Mỗi lần giấc mơ đó xảy ra, ông lại choàng dậy, người thì đẫm mồ hôi, hai tay thì chới với vô vọng, cứ như ông đang cào bới cái đống lá cây vậy. Giấc mơ theo ông vào giấc ngủ 2 hoặc 3 đêm hàng tuần, lần nào cũng mơ y như lần trước. Ông bật tung ra khỏi giường, đôi khi đến 3 lần trong đêm, run bần bật, sau đó hắt nước lạnh lên trên mặt và đờ người nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương trước khi đi xuống nhà dưới để lục lọi mò tìm mấy viên thuốc ngủ trong vô vọng. Giấc mơ trở thành cõi địa ngục riêng tư của cá nhân ông, và nó dường như đang ăn tươi nuốt sống lấy chính bản thân của mình. Trong giấc mơ ấy, ông thấy cha của Tào đã hiện ra, anh ta trừng mắt nhìn chăm chăm vào ông, ánh mắt đầy sự oán hận. Mày bao che cho thằng giết người, mày trả lại mạng cho tao. Lần nào mơ xong thì ông Thanh cũng giàn giụa nước mắt, nhưng đêm nay thì có vẻ hơi khác. Vì ông vẫn còn mơ thấy cả thằng Tảo nữa, hai cha con nó đứng nhìn ông đầy oán hận. Không, mình nhu nhược đủ rồi. Ông Thanh vừa nói vừa đứng dậy, ông bước tới hộc tủ lấy khẩu súng được đơn vị cấp phát ra, tra mấy viên đạn vào rồi thở dài một hơi. Tiếp đến, ông đưa ánh mắt nhìn lên tấm di ảnh của người vợ quá cố của mình. Huệ, anh phải đi đây, hẹn gặp em ở thế giới bên kia. Nói dứt câu, ông Thanh dắt khẩu súng sau lưng rồi bước ra bên ngoài. Trời mưa to lắm, nhưng ông thậm chí còn không quan tâm tới sự tồn tại của chúng, cứ lăm lăm bước thẳng về phía trước. Chạy được một lúc thì ông Thanh cũng đã ngừng lại, bởi ông nhận ra trước mặt của mình hình như có một bóng người đang chạy lại. Cho đến khi cách ông chừng hơn 5 bước chân thì ông Thanh đã thốt lên. Hai Đương. Đúng, người đó chính là Hai Đương. Gã đang chạy bán sống bán chết về phía của ông Thanh, gương mặt thì bày tỏ đầy sự sợ hãi. Nhận ra ông, gã nhào tới. Ông Thanh, cứu với, cứu tôi với, tôi. Nhưng chỉ chờ có thế, ông Thanh đã nhanh chóng rút khẩu súng của mình ra. Một tiếng nổ vang lên, Hai Đường ngã ngửa xuống lòng đường đầy nước mưa. Hai mắt của gã vẫn cứ trợn ngược lên, miệng thì há ra hông hốc. Ông! Chỉ nói được như vậy thì Hai Đường chính thức đã tắt thở. Hơn một phút sau, một tiếng nổ nữa cũng đã lại vang lên. Trên trời, mưa càng lúc càng to hơn. Mưa như muốn cuốn trôi đi hết những sự nhơ nhớp cũng như những thứ đen tối trong cái khu ổ chuột này.